Phát sóng trực tiếp sinh hoạt tại trái đất. Tác giả: Cửu Thiên Giáng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 69. 069. Tử vong trò chơi. Cùng ca thần tổ đội sáng tạo thời gian. Kỷ nguyên mới 1103 năm 7 nguyệt 11 ngày vạn 12. 30. Phân loại: Sinh hoạt nữ thần dưỡng thành địa cầu. Chủ kênh: Kiều Hân Hân. Hỏa, thông cáo, đại trốn sát tiến hành chung, nhân khí giá trị, 6.595.460 cất chứa nhân số, 2.985.990 số người online, 195.763.420, 100 triệu, rạng sáng 5 giờ. Phòng phát sóng trực tiếp ùa vào rất nhiều Karen fan trung thành. Chủ căn cứ hỏng mất làm cho bọn họ chỉ có thể một cổ não tệ đến Kiều Hân Hân phòng phát sóng trực tiếp quan chiến. Nàng số người online phá 100 triệu kia một khắc. Thái Dương TV siêu tân tinh cũng tùy theo ra đời. Phải biết rằng, tử vong phát sóng trực tiếp tốt nhất thành tích là 3.500 vạn. Mà nàng, một tân nhân chủ kênh thế nhưng phá 100 triệu. Tuy rằng này rất có thể chỉ là phù dung sớm nở tối tàn. Ít nhất lúc này, không có người sẽ không hâm mộ nàng thành tích đi. Tiền đề là, nàng có thể tồn tại trở về. Không có người biết vì cái gì trong truyền thuyết ca thần sẽ cùng nàng tổ đội. Nàng vận khí như thế nào liền như vậy hảo. Nguyên lai ca thần ngày thường không có việc gì thời điểm cũng sẽ xem phát sóng trực tiếp nha. Đại gia tệ đến cùng nhau mồm 5 miệng 10. Phòng phát sóng trực tiếp là xưa nay chưa từng có náo nhiệt. Hiện tại còn chỉ là rạng sáng đâu. Đều là một ít con cú. Chờ đến ngày mai ban ngày thời điểm, phỏng chừng người sẽ càng nhiều đi. Bất quá cũng không biết lúc ấy ca ca cùng Kiều Hân Hân còn ở đây không. Người thật nhiều, quả thực phải bị tễ chết cay. Chủ căn cứ bị phá hỏng rồi. Công cộng kênh nhìn không tới điểu. Nghe nói từ cái này chủ kênh thị giác có thể nhìn đến ca thần. Nãy nhóm hảo, ta là ca thần fan trung thành. Mới vừa làm rõ ràng tiền căn hậu quả, ta chỉ nghĩ nói cái này kêu kilos quá đê tiện. Có biện pháp nào nhất? Bản thân chính là cái tội phạm bị truy nã. Vô năng khẩu. Phỏng chừng lần này hắn vẫn là có thể chạy thoát. Nghe nói hắn tiếp được nhiệm vụ là giết chết cái này chủ kênh ra. Ân, giết chết chủ kênh, trò chơi vẫn là có thể kết thúc đát. Ca thần dù sao khẳng định là người thắng. Uy, cái gì kêu giết chết chủ kênh? Các ngươi cảm thấy ca thần sẽ nhìn hắn giết? Loại này sơ cấp phó bản nhìn thật sự là không thú vị. Vẫn là hy vọng ca thần nhanh lên thăng cấp tham gia tiếp theo thi đấu. 0.0 theo lý thuyết, trò chơi đã kết thúc đi. Kilos thân phận công bố, ca thần cùng chủ kênh hẳn là đều tính người thắng mới đối. Hy vọng ca thần cùng chủ kênh cùng nhau trở về. Đáng thương Kiều Kiều bị nhầm vào điểu. Karen có thể hay không ném xuống nàng mặc kệ a? Ta cảm thấy sẽ không. Hẳn là sẽ không. Khẳng định sẽ không a. Đây là ta năm nay truy đệ nhất đối CP. Tuyệt đối có thể thành. Làm ơn các ngươi thấy rõ ràng hiện thực được không? Tên kia đã thức tỉnh rồi. Hắn muốn giết ca thần muốn nhiều đơn giản liền có bao nhiêu đơn giản. Làm không hảo hai người muốn cùng chết ở nơi đó. Lần này là tổ chức phương vấn đề. Lớn như vậy lỗ hổng kỹ thuật nhân viên đều là. Tuy nói tất cả mọi người đều kêu hắn ca thần. Nhưng hắn rốt cuộc không phải thần. Có hay không khả năng ca thần cuối cùng cũng thức tỉnh. Nói, Nicola tinh cầu người hẳn là rất lợi hại mới đối. Đảo thật muốn nhìn xem ca thần thức tỉnh bộ dáng. Kilos kiêu ngạo nói xong kia phiên lời nói sau, quảng bá hệ thống cũng hoàn toàn tan vỡ. Kiều Hân Hân cùng Kaka tương đối trầm mặc. Thi đấu đã kết thúc. Theo lý thuyết lúc này có thể rời đi tiểu đảo. Nhưng Kilos phá hủy chủ căn cứ, làm cho bọn họ bị nhốt ở chỗ này. Kiều Hân Hân trước nay đều không có nghĩ tới nói có một ngày cư nhiên sẽ có người tiêu tiền mướn người tới ám sát nàng. Ở tham gia đại trốn sát phía trước, liền tính có được một cái tùy thân phát sóng trực tiếp vũ trụ khoa học kỹ thuật, nàng ngày thường sinh hoạt vẫn là phi thường bình đạm ấm áp. Đối mặt Kilos nói nàng hoàn toàn không biết phải làm sao bây giờ. Kaka cũng trầm mặc thật lâu. Kilos, tên này hắn không có nghe nói qua, cũng không để bụng hắn hay không lợi hại. Hiện tại vấn đề lớn nhất là hắn thức tỉnh rồi mà chính mình không có. Này nếu là gặp gỡ, 100 cái mạng cũng không đủ chết a. Bất quá, Kilos dị năng hẳn là cùng hỏa có quan hệ. Này tòa đảo nói lớn không lớn, nói tiểu cũng không nhỏ. Hắn không dễ dàng như vậy liền tìm đến bọn họ. Kaka ở tự hỏi tốt nhất biện pháp giải quyết. Nghĩ tới nghĩ lui tựa hồ cũng chỉ có một cái lộ có thể đi. Cùng ta tới. Kiều Hân Hân phản ứng đầu tiên là mê màu bao con ở bên ngoài. Ta đi lấy một chút đồ vật từ bỏ. Kaka trực tiếp giữ nàng lại thủ đoạn. Mang theo nàng chiều một cái khác xuất khẩu chạy tới. Mà ra đi sau, lại quải một cái tiểu công, vòng vào rừng cây. Nếu Kilos xác định chính mình dị năng là ổn định, như vậy hắn rất có khả năng sẽ lần thứ hai gấp trở về. Vì sinh tồn, bọn họ mê màu trong bao trang rất nhiều đồ vật. Đối mặt thức tỉnh giả tất cả đều vô dụng. Ngay cả Kaka cũng không rời tay, súng máy cũng bị hắn không chút do dự vứt bỏ. Thứ đồ kia căn bản thương không đến Kilos một cây lông tơ. Hiện tại chúng ta muốn đi đâu? Kiều Hân Hân không có dãy giụa, liền như vậy tùy ý Kaka lôi kéo chính mình thủ đoạn ở trong rừng cây chạy vội. Rạng sáng 5 giờ thiên còn hắc, không khí bởi vì hạ xong vũ mà phá lệ tươi mát. Gió nhẹ thổi quét rừng cây truyền đến từng trận thanh hương. Kaka biết đi căn cứ lộ, đại khái yêu cầu hơn 1 giờ. Còn hảo Kiều Hân Hân thể năng huấn luyện vẫn luôn thực đủ. Điểm này lộ trình đối nàng mà nói không tính cái gì. Mà Kaka lựa chọn một cái gần lộ, hẳn là có thể cùng Kilos hoàn mỹ tránh đi. Đi căn cứ, nơi đó không phải bị Kilos hủy hoại sao? Hàng hải hệ thống khẳng định còn ở, bằng không chính hắn cũng đi không xong. Ý của ngươi là? Kiều Hân Hân kinh ngạc nhìn Kaka. Kaka thật là không sợ trời không sợ đất a, cư nhiên chủ động đi nguy hiểm nhất địa phương. Hắn sẽ không sợ Kilos còn ở chủ căn cứ sao? Chính là cẩn thận ngẫm lại, tựa hồ cũng không thể tưởng được so cái này càng tốt biện pháp. Cùng với trốn trốn tránh tránh không bằng đu cái vận khí. Nếu Kilos thật sự về tới bờ biển cái kia sơn động, như vậy bọn họ là có thể nhân cơ hội lên thuyền rời đi này tòa đảo. Không, không, ca thần hảo quyết đoán a. 666.666.666. Cầu nguyện, hy vọng chủ kênh có thể an toàn rời đi. Hàng hải hệ thống hẳn là không ra vấn đề đi. Nói đi thông các tinh cầu cập bờ lộ tuyến là không giống nhau. Kia chủ kênh không phải đến cùng ca thần tách ra sao? Bọn họ đi vào căn cứ thời điểm, vật kiến trúc ánh đèn chợt lóe, giống như sắp hư rớt. Trong căn cứ nơi nơi đều là đốt trọi dấu vết, bên trong đồ vật không có một kiện hoàn hảo. Từ lối vào mãi cho đến bên trong đều hoành nằm rất nhiều binh lính thi thể. Kiều Hân Hân ở nào đó trên sofa thấy được nằm ở mặt trên Nguyên Dã lão sư. hắn cơ hồ bị thiêu đến hoàn toàn thay đổi đâu. Sở dĩ có thể nhận ra hắn toàn dựa hắn trước ngực huy chương. Toàn bộ căn cứ rất lớn. Bọn họ tiến vào thời điểm không có một bóng người. Từ bên ngoài thổi tới phong phảng phất là ở quỷ khóc sói gào. Kiều Hân Hân rón ra rón rén đi đến ca ca bên cạnh. Liền nhìn đến hắn ngồi xổm trên mặt đất dùng tay lôi kéo cái gì. Nhìn kỹ đi, ca ca thế nhưng ở bái một cái nữ huấn luyện viên quần áo. Ngoặc kép, cái này nữ huấn luyện viên tựa hồ không phải bị thiêu chết. Sở hữu nàng quần áo trừ bỏ dính điểm huyết mặt khác hoàn hảo không tổn hao gì. Kiều Hân Hân không đành lòng đi xem. Nàng đứng dậy nhìn chung quanh. Bị phá hủy căn cứ nhìn không ra nguyên trạng như thế nào. Nhưng ngẫm lại cũng biết nhất định là thực thần kỳ địa phương. May mắn chính là Kilos thật sự không ở. Kaka đem nữ huấn luyện viên quần áo lột xuống dưới. Hắn đưa cho Kiều Hân Hân. Tay a. Liền ở chỗ này, ca ca nói xoay người đưa lưng về phía nàng. Kiều Hân Hân, ngoặc kép, hết chương.